Huyết Vũ Vi Phong, chương 26, vụ án người dẫn chương trình lời nói ác độc bị giết 02. Gocchuyenaudio.com, thẩm vấn thế nào rồi? Min Tae Yoon kiểm tra hiện trường xong quay về, đến phòng thẩm vấn xem thử tình hình hỏi cung ok Bo Hwan, kết quả lại thấy. Hwang Sun Bum sắp khóc đến nơi ngồi ngoài cửa. Anh, sao thế? Min Tae Yoon nhìn tình huống bên trong, không hiểu gì cả. Tae Yoon à, cảnh sát Hwang đứng dậy, chiếu lại tình cảnh Đường Vũ Tân lấy khẩu cung ok Bo Hwan ban nãy. Xem xong, Min Tae Yoon thấy rối mù, cái gì mà họ choi với trả họ vô. Nói gì mà lung tung vậy? Tae Yoon à, rốt cuộc công tố Đường gặp kích thích gì ở hiện trường vậy? Hwang Sun Bum dùng ánh mắt chất vấn nhìn Min Tae Yoon. Chịu kích thích gì hả? Min Tae Yoon trợn trắng mắt, là anh chịu kích thích mới phải. Đến giờ Min Tae Yoon còn thấy hai cái răng nanh của mình lạnh, thấy vẻ mặt Min Tae Yoon âm u, Hwang Sun Bum càng không thể hiểu, có điều anh nhận ra Min Tae Yoon không muốn trả lời, bèn hỏi nữa. Nói xem cậu ở hiện trường có nhìn thấy gì không? Không thấy gì hết, lần này Min Tae Yoon trả lời khá nhanh. Cái gì cũng không thấy, thật à? Không lẽ một hình ảnh mờ mờ cũng không thấy? Không thấy, vì sao không thấy? Cảnh sát Hoang nghĩ đến đó, đột nhiên liếc Đường Vũ Tân trong phòng thẩm vấn, chỉ tay hỏi. Chẳng lẽ vì cô ấy nữa? Không phải, lúc Choi Úc chết hình như bị thủy tinh làm hư mắt. Vậy sao giờ, cả vụ án bị hững sao? Ôi trời, nhìn xem, đang kiểm tra lại bị cướp mất phao, còn dùng được cái gì mà lấy 10 điểm hả? Cái gì kiểm tra, cái gì phao? Đường Vũ Tân ra khỏi phòng thẩm vấn thì nghe thấy đoạn đối thoại đó. Khổ, không có gì, công tố Đường thẩm vấn sao rồi? Cảnh sát Hoang còn chưa biết Đường Vũ Tân đã biết thân phận Min Tae Yoon nên lái sang chuyện khác, thì vậy đó, người này không phải hung thủ, thật tình đến quấy rối thôi. Đường Vũ Tân liếc ok Bo Hwan ngồi trên bàn tạo dáng. Dựa vào vấn đề đó thôi. Hwang Sun Bum mù mờ, chỉ dựa vào việc thảo luận ngài có tồn tại hay không là biết người này không phải hung thủ. Đương nhiên là không rồi. Đường Vũ Tân đột nhiên cảm thấy IQ của cảnh sát Hoang thấp quá mức, đương nhiên là thông qua tâm lý học tội phạm rồi. Cảnh sát Hoang, Hwang Sun Bum hơi xấu hổ vò đầu, anh quên mất vị công tố viên trước mặt là người lão luyện tâm lý học tội phạm. Reng, điện thoại công tố Min đột một reo lên. Alo, được biết rồi. Vài từ ngắn gọn, công tố Min ngắt điện thoại nói. Bác sĩ Sóc gọi đến, nói chúng ta tới nghe báo cáo nghiệm xác. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Gọi U Dung In đi. Công tố Min nói xong bước ra ngoài, để lại Đường Vũ Tân và Hwang Sun Bum đầu óc mù tịt. Tóm lại là kêu ai? Cảnh sát Hoang hỏi. Đường Vũ Tân chỉ nhún vai, bám gót Min Tae Yoon. Miệng, vết thương hẹp lại có dấu tròn, chắc là thứ gì đó giống như khoan điện. Sở pháp y, người đẹp bác sĩ đứng canh thi thể cúi đầu lộ ngực. Là thuốc nơ vít à, hiện trường không thấy loại đó. Hwang Sun Bum vất vả rời mắt đi chỗ khác hỏi. Không, thường tội phạm sẽ không để hung khí lại hiện trường hả? Yu Dung In, nhìn theo ánh mắt cảnh sát Hoang, cũng nhìn thấy khu vực hùng vĩ của bác sĩ Sóc, nhìn cảnh sát Hoang lộ ra vẻ mặt khinh thường, không thể tin. Được, bác sĩ, Sóc tôi ngửi thấy mùi thuốc tẩy trắng ở hiện trường, còn nhìn thấy chai thuốc tẩy nổi trong bồn tắm nữa, hung thủ xóa toàn bộ dấu tay rồi sao? Đường Vũ Tân quyết định coi như không biết hai tên háo sắc Hwang Sun Bum và Choi Jong Man. Đúng, thế, gocchuyenaudio.com. Trên người nạn nhân phát hiện thành phần thuốc tẩy, xem ra nạn nhân và hung thủ có va chạm cơ thể, đến đó mới ngẫu nhiên xảy ra việc giết người, nhưng dùng thuốc tẩy xóa dấu vết phạm tội, cái này thật khiến người ta bất ngờ, có khoảng cách với việc ngẫu nhiên gây án. Hung thủ liệu có phải người bên cạnh Choi Úc không? Đường Vũ Tân đứng cạnh thi thể đột ngột hỏi. Vì sao? Yu Dung In hỏi lại. Nếu căn cứ theo tình huống ngẫu nhiên phát sinh, hung thủ và nạn nhân tiếp xúc thân thể rất nhiều, như vậy nếu không phải người thân cận sao có thể tiếp xúc thân thể nhiều được chứ? Nhiều đến nỗi cần ngâm cả người nạn nhân trong thuốc tẩy. Đường Vũ Tân nói xong ngẩng đầu nhìn công tố Min, chứng thực cũng không loại trừ khả năng này. Công tố Min gật đầu. Tóm lại, từ điểm thuốc tẩy này mà suy ra, khả năng kẻ tình nghi có trí tuệ rất cao. Người đẹp bác sĩ hơi đâu mà quan tâm thân nhân hay là người ngoài, có thể suy ra trình độ thông minh của kẻ tình nghi đã là cực hạn của cô rồi. Choi Jong Man, cậu tới hiện trường, lấy dấu tay trên gương trong nhà tắm về đây. Vâng, anh đi thẩm vấn ok Bo Hwan. Cái gì? Cảnh sát Hoang lập tức xù lông lên. Có vấn đề? Không, không phải. Tae Yoon à, vừa rồi không phải cậu nhìn thấy rồi sao? Đó là Một tên điên, tôi nghĩ tôi không ứng phó được cái chuyện vô tích sự này, để công tố Đường tiếp tục đi. Tôi không đi, Đường Vũ Tân từ chối ngay tắp lự, khỏi cần nghĩ. Vì sao, ban nãy không phải biểu hiện của công tố Đường rất tốt sao? Cái gì vô cái gì cho đó, tôi sao bì được với 20 năm kinh nghiệm hình sự của cảnh sát Hoang chứ, tôi tin. Năng lực của cảnh sát Hoang Anh còn mạnh hơn tôi nữa. Đường Vũ Tân nói, xong còn không quên vỗ vai Hoang Xuân Bum. Công tố Đường à, cô không nên dễ dàng tin tưởng người khác như thế, nhất là kiểu người như tôi thế này mà cô cũng tin à, trí thông minh của tôi đến mẹ tôi còn không tin được nữa, cả trường học cũng không dám để tôi đến, cứ bắt tôi học ở nhà đấy. Ôi, chào, cảnh sát Hoang khiêm tốn quá, tuổi ngài chừng này còn có thể đến, nhậm chức ở tổ công tố chứng tỏ IQ của ngài đủ đứng chung với những người ở đây, càng già càng dẻo dai mà, cho nên nhiệm vụ này không ai có thể làm được ngoài ngài, trách nhiệm lớn bằng trời nhé. Cảnh sát Hoang, tôi thấy anh được đó. Fighting, được, rồi. Min Tae-yoon đứng cạnh thật tình hết chịu nổi cái màn đối đáp mất. Dinh dưỡng của hai người, chỉ đạo. Đường Vũ Tân còn có việc khác anh. Lần này nhờ anh vậy. Ôi, trời, hai người thật là. Hoang Sun Bum tức anh ếch hai người này một. Người diễn vai trắng một người vai đen đúng là tuyệt. Yoo Jung In, tôi đi làm gì? Kết của bên gia đình anh ta thế nào? Con của Choi Úc bị ung thư dạ dày, đang nằm viện, tình trạng vợ anh ta cũng không tốt. Yoo Jung In có chút đau lòng. Ừ, đi tìm hiểu tình huống một chút nữa, xem quan hệ gia đình Choi Úc ra sao. Rõ, Choi, Jong Man, cảnh sát Hoang và Yoo Jung In mạnh ai nấy nhận nhiệm vụ mà đi, để lại mỗi Đường Vũ Tân đứng lơ ngơ ở đó chờ Min Tae-yoon giao việc. Cô không cần đi nghỉ một chút sao? Ai ngờ Min Tae-yoon mở miệng lại hỏi câu này. Hở, vì sao tôi cần nghỉ chứ? Đường Vũ Tân ngơ ngác. Min Tae-yoon ngẩng đầu nhìn cổ Đường Vũ Tân vẫn còn quấn băng, nói. Vết thương đỡ chưa, vì cái, này á, Đường Vũ Tân cười. Yên tâm, tôi không có yếu xìu vậy đâu. Miệng vết thương đóng vảy rồi, quấn băng để phòng viêm nhiễm thôi. Hơn nữa, gocchuyenaudio.com, ông chủ gia nói với tôi trước khi lành hẳn không được mở băng ra tránh. Hoài nghi, được, rồi, cô đã kiên trì như vậy thì đi gặp mấy người kia với tôi. Cuối cùng Min Tae-yoon thỏa hiệp, không có cách nào khác, anh giành tính cô gái này quá rồi. Nếu thả cô đi một mình, không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Không bằng dắt theo bên mình chắc ăn hơn, gặp mấy người kia, là mấy vị khách quý của show lời nói ác độc hả? Đương nhiên, không thì đi gặp ai? Min Tae-yoon cười khen ngợi, nói chuyện với người thông minh thật khỏe. Ôi, đi hết một vòng quay về, Đường Vũ Tân mệt sắp đứt hơi, không phải là điều. Cha mệt mà là cách đám người đó nói chuyện với cô mà nói thật đúng là. Một kiểu tàn phá ai kêu cái gì đều vất, trong số đó có hung thủ sao? Đương nhiên là không, mệt rồi. Min Tae-yoon nhìn Đường Vũ Tân vặn vẹo thắt lưng, mắt thoáng ấm áp. Đây là người đầu tiên biết thân phận ma cà rồng của anh mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác lạ gì. Không sợ hãi, không hoảng hốt, không hiếu kỳ cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả Hoang Sun Bum lúc biết anh là ma cà rồng cũng kinh ngạc mất một thời gian. Nhưng cô gái này lại không có, cô vẫn như trước đối xử với anh như người bình thường, điều này khiến trong lòng Min Tae-yoon cảm thấy cực kỳ thoải mái. Phiền, chết được, công tố Min, tôi nói với anh, đám người này chắc chắn không có ai là hung thủ, bọn họ đơn giản là một lũ ngu mà. Đường Vũ Tân căm, phẫn, nghe Đường Vũ Tân oán giận, Min Tae-yoon cười càng vui vẻ. Sao có thể so được với IQ của công tố Đường? Ừ, trời ạ, Min Tae-yoon nói xong Đường Vũ Tân giống như phát hiện được lục địa mới, mở to mắt nhìn Min Tae-yoon. Sao thế, Min Tae-yoon không hiểu phản ứng của cô, thì ra công tố Min anh cũng biết nói đùa nha. Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt như lần đầu tiên gặp Min Tae-yoon. Min Tae-yoon quyết định lần sau nhất định anh không cho cô gái này sắc mặt dễ coi nữa. Nói lại, số 39 Lee In-chun sao không liên hệ được nhỉ? Thấy mặt Min Tae-yoon thoát cái đã đen lại, vội vàng di chuyển đề tài. Nói thế nào, nghe nói là mất tích lâu rồi, hình như trước khi khởi quay tiết mục lời nói ác độc này. Đến tòa nhà COI xem tiết mục kia của anh ta đi. Min Tae-yoon kết luận, đã nắm rõ vụ án của Lee In-chun, hôm nay đến là. Nghe, nói lúc trước Lee In-chun giết chết vợ mình, chúng tôi chỉ biết đến đó, nhưng nghe nói hình như tìm được luật sư giỏi, sau 2 năm đã được thả ra vì vô tội rồi. Chỉ là vô tội trên pháp luật mà thôi, cũng tức là nói tìm đúng luật sư đúng không? Đường Vũ Tân hơi hiểu, gật đầu, vốn dĩ có tôi, nhưng trên luật pháp là vô tội sao? Min Tae-yoon cười châm chọc, pháp luật vô tình, không phải sao? Công tố viên các vị hẳn là hiểu rõ hơn tôi chứ? Tôi thấy lạ, nếu căn cứ theo các tiết mục trình chiếu lúc đó, vì sao Lee In Chun lại muốn diễn lời nói ác độc nhỉ? Căn bản không có khả năng. Là, chúng tôi giở trò trong đó. Nếu diễn tiết mục đó, lúc đầu sẽ bị đả kích, dần dần tự nhiên sẽ nói ra chuyện giết vợ, tự anh ta cũng muốn mượn cơ hội này để làm sáng tỏ sự thật. Kịch bản cũng đã vạch sẵn rồi, nhưng lại bị người đó thay đổi. Ai, Choi Úc sao, người đó không rõ, tìm thấy rồi, cái này là sâu lời nói ác độc kỳ đó, vẻ mặt này mà cắt bỏ thì tiếc thật. Choi Úc hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là vì bản thân cũng bị lây cảm xúc? Sao, Đường Vũ Tân nghĩ, chẳng lẽ lúc này người yêu của Choi Úc đã qua lại với người chủ trì tiết mục lời nói ác độc rồi? Khóc chuyện audio.com, tôi cũng không rõ, tôi nghĩ cuốn băng này chiếu ra tỷ suất xem đài nhất định rất cao. Là, người ai cũng có tính hiếu kỳ, chỉ dựa vào kết quả mà suy luận lý do. Thật tình không phù hợp với khẩu vị của người xem, chắc hẳn Choi Úc cũng nắm bắt chuẩn xác tâm lý người xem mới lâm thời sửa đổi kịch bản. Xem ra, công tố viên cũng nắm vững đạo lý trong đó. Không sai, tập này chiếu xong tỷ suất rất cao, hơn nữa vụ án Lee In Chun ám độ Trần Thương lần nữa bị lật lại, thu được tỷ suất cao tất nhiên chúng tôi rất cao hứng. Nhưng gia đình Choi Úc lại vì thế mà bất hạnh, chẳng lẽ Choi Úc bị Lee In Chun uy hiếp? Đúng thế, Lee In Chun đe dọa giết cả gia đình Choi Úc. Đường, Vũ Tân, cô liên lạc Yu Jung In, kêu cô ấy hỏi chuyện có liên quan đến Lee In Chun, tốt nhất là thuyết phục được vợ Choi Úc chuyển viện cho con. Được, Đường Vũ Tân lên tiếng, móc điện thoại gọi cho Yu Jung In. Chúng ta đi đâu đây? Đợi ngồi lên xe rồi, Đường Vũ Tân biết mà còn hỏi Min Tae Yoon. Đến nhà Lee In Chun, Min Tae Yoon khởi động xe tăng tốc phóng vút đi. Đêm khuya tòa nhà đổ nát, sao Lee In Chun lại ở cái chỗ tồi tệ này chứ? Đường Vũ Tân bĩu môi ghê tởm, đã thân bại danh liệt rồi, chẳng lẽ còn ở biệt thự Hoa Viên? Min Tae Yoon tùy tiện trả lời Đường Vũ Tân, thận trọng đi lên lầu. Nhà Lee In Chun còn tệ hơn trong tưởng tượng của Đường Vũ Tân, tốt xấu gì cũng từng là người giàu có, sao có thể chịu đựng được nhà mình loạn đến mức này? Không biết Min Tae Yoon nghĩ gì trong đầu, ánh mắt anh sớm bị màu tin dán trên tường thu hút. Xem ra Lee In Chun không đe dọa xuông. Đường Vũ Tân nhìn theo ánh mắt Min Tae Yoon, cũng phát hiện số tin trên tường. Nhìn tới nhìn lui hai người đều cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ nhìn thấy được thứ rất trầm trọng. Bệnh viện Han Dung phòng 201 Choi Min Ho. Đường Vũ Tân gỡ miếng giấy nhớ màu xanh lá xuống. Xem ra Yu Jung In bọn họ hình như gặp nguy hiểm rồi. Đường Vũ Tân bình tĩnh nhìn Min Tae Yoon nói, cách chương